Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1420, chương 1420, người sẽ nói. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình không có ai sẽ đi hoài nghi Tần Thiên. Nói, dù là người này thân phận và địa vị so Tần Thiên cao hơn rất nhiều tới. Hắn cũng không biết hoài nghi. Có người bắt cóc Tiểu Điệp, Tần Thiên muốn giết chết hắn, là thật, cao sĩ Liêm Thần sắc khẽ động, có chút do dự, hắn tự nhiên không nghi ngờ Tần Thiên nói muốn giết chết người kia, liền khẳng định giết chết người kia, như vậy hắn bây giờ cần phải mạo hiểm đắc tội Tần Thiên sao? Hắn nếu thật đem những phạm nhân kia cho đề ra đi. Vậy Tần Thiên ắt phải hoài nghi hắn chính là người giật dây à? Tần Thiên nếu như trả thù, kết quả như thế nào? Coi như hắn đem phạm nhân cố ý giao cho Hồ Dũng. Vạn nhất những phạm nhân kia chết, lại làm như thế nào? Cao sĩ Liêm rất nhanh có quyết định, chỉ gặp hắn trừng mắt một cái Tần Thiên. Hừ một tiếng, ngay sau đó xoay người rời đi. Vậy trong mắt mang vô tận chi ai oán. Cao sĩ Liêm đi, hắn làm một cái rất sáng suốt quyết định. Mà lúc này Tần Thiên nhìn một cái Hồ Dũng, nói, ngươi phải dẫn đi phạm nhân. Hồ Dũng do dự một chút, hắn không biết nên làm cái gì. Lý Khác muốn hắn làm sự việc, hắn vậy không tiện cự tuyệt. Nhưng tiếp theo Tần Thiên một câu nói lại để cho hắn rất nhanh có quyết định. Ngươi cùng cao sĩ Liêm không giống nhau, ngươi như phải dẫn đi phạm nhân, bản quan một dao chém ngươi. Hắn Hồ Dũng quyền thế không cao, càng không tước vị trong người, không có cao sĩ Liêm như vậy thân phận và địa vị. Tần Thiên không dám trực tiếp đối với cao sĩ Liêm động thủ. Đối với hắn nhưng là không sao, chết, ai cũng sợ, Hồ Dũng cũng sợ. Cho nên nghe được Tần Thiên câu nói kia sau đó, hắn vậy vội vàng mang người rời đi. Mặc dù không làm được Lý Khác nhiệm vụ, nhưng còn chưa đến nỗi bị giết đi. Lý Khác sẽ giết hắn, dẫu sao hắn ở hình bộ vị trí cũng không tệ lắm. Lý Khác sẽ không dễ dàng hái đi hắn cái này con cờ. Tất cả mọi người đều đi, Tần Thiên mới rốt cục hướng Đan Mục phất phất tay. Đem mấy người bọn hắn cũng cho ta mang tới phòng thẩm vấn. Này, phòng thẩm vấn lộ vẻ được có chút âm u kinh khủng. Hắc Long mấy người bọn hắn bị mang theo tới. Hắc Long hai chân còn đang chảy máu. Tần Thiên cũng không có để cho người cho hắn băng bó. Tần Thiên giết hắn lòng đều có, lại làm sao có thể sẽ cho người giúp hắn chữa trị vết thương. Dù sao không chết người được là được. Nói đi, là ai điều khiển các người làm như vậy? Tần Thiên nhìn mấy người bọn hắn một cái, lạnh lùng hỏi một câu. Hắc Long cố nén đau đớn, cười nói, ngươi không cần uổng phí tâm cơ. Ta là sẽ không nói, ngươi nhất tốt trực tiếp giết ta. Tần Thiên khóe miệng hơi co rúm, nói, ngươi muốn chết, cũng không như vậy dễ dàng. Dám đối với muội muội ta động thủ, ta sẽ để cho ngươi chịu hết trên đời hành hạ. Nói, cũng có thể cho ngươi thống khoái. Không quá ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ nói. Nói xong, Tần Thiên liền ra lệnh người đem một vài dụng cụ tra tấn cái gì cho cầm tới. Ở trên người hắn, đem những thứ này dụng cụ tra tấn từng cái cho ta dùng. Chỉ cần không đánh chết hắn là được. Hình bộ dụng cụ tra tấn cũng rất tàn nhẫn. Là cái loại đó sau khi xem cũng để cho người huyết dịch lạnh run đồ. Tần Thiên phân phó sau đó, những người đó liền bắt đầu vận dụng dụng cụ tra tấn. Một kiện lại một kiện dụng cụ tra tấn thêm thân. Hắc Long liền không nhịn được phát ra từng cơn tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết khó ngửi, giống như giết heo vậy. Tần Thiên nghe mấy cái sau đó, liền hơi cau mày, nói, đi đem cái loại đó kiến ăn thịt người lấy tới một ít. Vật này là hình bộ thiếu có thứ, vậy chỉ dùng ở cùng hung cực ác trên người. Trừ cái này đồ bên ngoài, Tần Thiên còn có nước chảy đá mòn, nạo xương trị độc, mời quân vào hũ như vậy hình phạt. Bất quá, mấy dạng này hắn tùy tiện cũng không biết dùng. Liền hình bộ những thứ này, cũng đủ để cho phạm nhân đền tội. Cũng không lâu lắm, thì có người đem kiến ăn thịt người những thứ này cho cầm tới. Kiến ăn thịt người so vậy nhìn thấy con kiến muốn lớn hơn nhiều. Toàn thân trắng bệch, môi dương lên thời điểm. Có thể thấy răng, đây là những thứ khác con kiến nơi không thấy được. Mà vậy răng nhìn như, để cho người phát rét. Cho hắn, một tiếng phân phó, lập tức có người đem kiến ăn thịt người lấy ra. Đổ xuống hắc long trên vết thương. Những thứ này kiến ăn thịt người đã đói không được. Leo đến trên vết thương sau đó, lập tức liền gặm cắn. Bọn họ cắn đau, đồng thời vậy ngứa, loại tình huống đó, so những thứ khác hình phạt còn muốn cho người khó mà chịu đựng. Kiến ăn thịt người không nhiều, nhưng vẫn là rất mau, liền đem hắc long vết thương chỗ gặm chỉ có thể nhìn được xương. Hắc long tiếng kêu thảm thiết càng thêm khủng bố. Bên cạnh những người khác thấy một màn này sau đó, cũng cả người muốn nổi da gà. Tần Thiên ngồi ở bên cạnh, nhưng là thần sắc như thường. Bổn đại nhân thủ đoạn rất nhiều, để cho thủ đoạn để cho người sống không bằng chết nhiều hơn. Cái này kiến ăn thịt người đem ngươi thịt gặm, chờ một hồi không sai biệt lắm liền có thể nạo xương trị độc. Biết cái gì là nạo xương trị độc đi? Đơn giản. Chính là ta cầm một cái dao, đốt đỏ, sau đó tới cạo ngươi xương. Tư vị kia, tấm tắc, chỉ có thử qua người mới biết. Ngươi muốn không muốn thử một chút? Tần Thiên ha ha cười một tiếng, chờ kiến ăn thịt người ăn no. Ngươi còn không chịu nói, vậy ta liền thử một chút. Tần Thiên nói bình tĩnh, nhưng nghe lại để cho người muốn chết lòng đều có. Có thể Tần Thiên hết lần này tới lần khác không để cho hắn chết. Các người những người này cũng không muốn tồn tại may mắn tâm lý. Vạn nhất cái này hắc long chết, tiếp theo chính là các người. Cho nên các người hẳn cầu nguyện một chút hắc long sống lâu một chút. Như vậy, những thứ này dụng cụ tra tấn cũng sẽ không rất nhanh dùng đến các người trên mình. Bất quá, mấy người các người muốn chọn một chút. Xem ai tới trước. Vừa nói, Tần Thiên liền nhìn về mấy cái khác tử sĩ. Bị Tần Thiên như thế nhìn một cái sau đó, những cái kia tử sĩ nhất thời cả người liền run rẩy. Bọn họ rất sợ Tần Thiên chọn bọn họ một cái trong đó người. Nói như vậy, bọn họ coi như sống không bằng chết. Rất nhanh, Tần Thiên liền chỉ một người. Chờ một hồi ngươi liền đi. Người này nghe lời này một cái, một chút liền quỳ xuống. Đại nhân tha mạng à. Ta nói, trong những người này, Tần Thiên phát hiện liền người này lộ vẻ được nhất là sợ hãi một ít. Nhất là sợ hãi người, thường thường cũng chỉ dễ dàng nhất bị người công phá. Mà sự việc cũng đích xác giống như Tần Thiên phỏng đoán như vậy. Người này rất sợ, vì để tránh cho bị dụng hình. Lập tức liền khuất phục. Lúc này, Hắc Long mặc dù cũng không nói gì, nhưng trong ánh mắt, nhưng là tức giận ngút trời. Hắn rốt cuộc là Lý Khác thủ hạ trung thành nhất tử sĩ. Dù là dụng cụ tra tấn thêm thân cũng không chịu nói. Nhưng những người khác, coi như không nhất định. Tần Thiên nhìn người nọ một cái. Nói đi, là ai điều khiển các ngươi? Thục Vương Lý Khác. Nghe được cái tên này thời điểm, Tần Thiên ánh mắt hơi ngưng một chút, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Hắn cảm thấy làm chuyện này, có thể là trong triều cùng mình không hợp nhau quan viên. Chưa từng nghĩ nhưng là Thục Vương Lý Khác. Đối với cái này nhỏ hoàng tử, Tần Thiên tiếp xúc không nhiều, cùng hắn cũng không nhiều thiếu thủ oán. Có thể Lý Khác vì sao phải bắt cóc Tiểu Điệp, thậm chí muốn tính mạng hắn. Tần Thiên trong mắt động một chút, rất nhanh liền rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhất định là Lý Thế Dân một ít an bài, để cho Lý Khác lấy là hắn đầu phục Lý Thừa Càn. Mà hắn là Lý Thừa Càn người, Lý Khắc vậy còn có cơ hội đi tranh đoạt thiên tử vị. Đáng ghét, Tần Thiên mắng liền một câu, sau đó bỏ lại một câu nói, những người này, ta muốn bọn họ chịu hết hành hạ mà chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/sc/noi-da-noi-tien-noi-soa-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.